Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 471, chương 471, thua tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cho nên phía sau xếp hàng một đám người đều là sắc mặt không bần. Mọi người đều là xếp hàng tới, một mình ngươi nhập đội không biết xấu hổ sao? Mọi người cũng không là khó khăn lắm tấn thăng đoán hồn kỳ. Nhập đội có ý tứ sao? Càng muốn, từng cái người đang xếp hàng đều là tức giận không thôi. Có thể vừa nghĩ tới trước đường Nhược Lân biểu hiện, tất cả đều là im miệng. Ai bảo người ta biết đại lão, một người mới vừa tấn thăng liền có thể trực tiếp thành là đoán hồn đỉnh cấp người. Mình không chọc nổi, không chọc nổi. Trương Hoa mới vừa đến Trác Bình trước mặt lão già, ông già chính là mặt liền biến sắc, khá có một ít không thích, nhưng mà không có biện pháp. Đường Nhược Lân nhưng mà vào mình tu vi cùng cảnh giới nhỏ, cho nên vậy ngại quá quá đắc tội, có thể để cho hắn làm như vậy, dầu gì cũng có chút quan hệ. Phỏng đoán, hẳn là đạo hữu nào đó người bạn thân người già đột phá đi. Hiển nhiên, đối phương không nhìn ra Đường Nhược Lân và Trương Hoa thực tế tuổi tác, cho nên mới có suy đoán này. Đến đây đi, ông già khá có một ít khó chịu, sắc mặt không tốt lắm nhìn để cho Trương Hoa tới đây. Trương Hoa cau mày, trong đó chênh lệch có chút quá lớn đi. Đối với bản thân có thành kiến, Trương Hoa căn bản không biết mình làm cái gì, vẻ mặt khó hiểu. Bất quá căn cứ không gây chuyện thị phi ý nghĩa, Trương Hoa cứ như vậy không còn cách nào tới. Tay trái về phía trước đưa ra, ông già hai tay liền khoác, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Không giống với Đường Nhược Lân tu luyện qua một chút thịt thể pháp cửa, cho nên hai tay xương cốt bất đồng bình thường. Trương Hoa hai tay cơ bản không tu luyện qua bất kỳ pháp môn, xương cốt dị thường trẻ tuổi. Giao thủ một cái liền có thể cảm giác được, tuyệt đối chỉ có hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi, cũng đã thành tựu đoán hồn kỳ, trong đó thiên tư có thể tưởng tượng được. Ông già cuối cùng là bãi tránh mình đơn vị thái độ, đối với Trương Hoa hơi khách khí. Ngay sau đó, một đạo lạnh như băng linh lực tiến vào Trương Hoa trong cơ thể, khắp nơi bắt đầu vọt sai đứng lên. Trương Hoa cau mày, đây là ý gì? Vào ta trong thân thể tới. Trương Hoa không hề nghĩ ngợi, ngay tức thì ngưng tụ một đạo kim sắc linh lực toàn bộ ngăn cản, để cho một cái không biết là địch hay bạn người linh lực tiến vào mình trong cơ thể, nhất định chính là tìm chỗ chết. Trương Hoa toàn bộ ngưng tụ linh lực ngay tức thì đem ông già linh lực bọc chung một chỗ, thấm ra một cổ vô thượng ý chí, đem toàn bộ linh lực dần dần bước ra bên ngoài cơ thể. Ông già sắc mặt hoảng hốt, chưa bao giờ nghĩ tới Trương Hoa đối với linh lực thao túng như vậy tinh thâm, nhìn qua khá có một ít kinh ngạc. Ngay tức thì gia tăng đối với linh lực thao túng, vô cùng cường đại lực khống chế đối với khống chế linh lực, ý đồ đột phá Trương Hoa hạn chế. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, cho ngươi sắc mặt. Linh lực trong tinh thuần nhất một số đem ông lão linh lực ngay tức thì đồng hóa, không có chút nào chuẩn bị, ông già liền đối với Trương Hoa linh lực trong cơ thể mất đi liên lạc. Cường đại như vậy thao túng lực, khó tin. Ông già kinh hãi, hơn nữa đáng giá chú ý một chút, Trương Hoa tinh thần lực vô cùng cường đại, nói cách khác chính là hồn phách chân linh mạnh mẽ. Nếu không không cách nào đối với linh lực nắm trong tay thâm hậu như vậy, Trương Hoa tu vi tuyệt đối không muốn trước mắt như thế đơn giản. Không đúng không nhiều, Trương Hoa tu là căn bản không nhìn ra để. Ông già sắc mặt biến đổi quá nhiều. Trương Hoa tu vi từ mới bắt đầu xem, liền như cùng một người bình thường vậy, không có gì khác biệt. Giúp một tay đo lường mạch, lúc này Trương Hoa tu vi nhìn qua giống như giống vậy đoán hồn kỳ độc nhất vô nhị, nhưng mà trong đó khắp nơi lộ ra cổ quái, trong đó tuyệt đối có mờ ám. Đạo hữu, có thể hay không tiết lộ ngươi chân thực tu vi. Ông già cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chí ít để khẳng định Trương Hoa tu vi và mình ngang hàng, hoặc là trên, liên lạc trước Đường Nhược Lân thái độ. Ông già có một ít lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ, Trương Hoa trên thực tế là một cái hơn 20 tuổi vượt qua đoán hồn kỳ tuyệt thế yêu nghiệt. Ông già không dám tiếp tục nhớ lại, chỉ có thể lối ra hỏi. Ai kêu mình tu vi chưa đủ, căn bản kiểm tra thực hư không được. Trương Hoa hơi một bình, thật giống như mình quá mức. Sớm biết sẽ phát sinh như vậy chuyện, mình kiên trì một chút sẽ bỏ qua đối phương. Trương Hoa hơi liếc một cái, phát hiện tất cả chờ đợi Trác Bình người đều là sắc mặt biến đổi khó lường. Trong đó biến hóa lớn nhất chính là Thủy Thành người. Ai kêu Trương Hoa lúc tới là cùng một đám Hỏa Thành người đến. Trương Hoa than thở, sau đó mở miệng nói đến. Đạo hữu, ngươi lời này liền không có ý nghĩa. Hỏi ta làm gì à? Ta đều là đến tìm ngươi Trác Bình. Trương Hoa thanh âm đặc biệt yếu ớt. Có thể các vị đang ngồi đều là đoán hồn kỳ. Nghe tiếng Trương Hoa kết quả nói cái gì? Ông già cười khổ vạn phần. Đạo hữu nói đùa, học tập mãi không có giới hạn. Ta cũng bất quá là đã từng là chỉ đường người mà thôi. Nói lời này, ông già tận lực tăng thêm đã từng hai chữ, đánh dấu mình không bằng Trương Hoa. Trương Hoa hài lòng cười một tiếng, lúc này mới giống nói, một mặt mỉm cười nói đến, tiểu sinh bất tài, cũng chỉ khó khăn lắm đoán hồn đỉnh cấp mà thôi. Dứt lời, Trương Hoa đoán hồn đỉnh cấp khí thế ngay tức thì phóng thích. Không ít đoán hồn kỳ người đều là mặt liền biến sắc. Ngươi nói cho ta đây là đoán hồn đỉnh cấp. Từng cái một đều là sắc mặt không bần. Thật là khi dễ người. Tu vi đầu sắp có ngưng thần kỳ cường độ, vẫn còn ở làm ra vẻ đuôi to chó sói. Chứa như vậy thanh thuần, ông già cảm thụ mãnh liệt nhất, mình chính là đoán hồn đỉnh cấp. Hơn nữa còn là đoán hồn đỉnh cấp đệ ngũ cảnh. Không sai, Thiên Nguyên Đại Lục bởi vì là chậm chạp, không có ai đột phá đoán hồn kỳ tấn thăng ngưng thần kỳ. Cho nên đại lục tất cả đoán hồn đỉnh cấp người đều là quy vạch ra một cái chín cảnh phân chia. Trong đó không liên quan ư cảnh giới, chỉ có chiến lực cường đại. Ông già là tất cả mọi người trong cường đại nhất, cũng mới tầng 5, còn như Trương Hoa, vượt xa tầng 5. Thậm chí có thể đã đạt đến chín cảnh, là chân chánh vô hạn tiếp cận với ngưng thần kỳ. Đối với trước mắt Trương Hoa, ông già đã không cách nào bảo đảm cơ bản nhất lòng bình thường. Một cái hơn 20 tuổi, sao mình còn lợi hại hơn người, tuyệt đối là Thiên Nguyên Đại Lục ngày sau ân nhân. Ông già không khỏi vung tán sau lưng tất cả chuẩn bị Trác Bình người. Chuẩn bị mang Trương Hoa thật tốt nói chuyện một phen. Một bên Đường Nhược Lân không vui. Đạo hữu, ngươi có thể là cả đại lục công nhận Trác Bình người. Ta còn có hai người bạn cần ngươi Trác Bình một phen. Dứt lời, Đường Nhược Lân kéo ra khỏi hai người quần áo đen, chính là Sát Nhất Sát Nhị. Hai người hơi có vẻ cẩn trọng, đối với Trương Hoa nói một tiếng lễ. Trương Hoa vô cùng rừng rưng đón nhận, mình có đầy đủ vốn đi chịu đựng cái này một bái. Một bên ông già cũng không tốt nói nhiều, luôn không khả năng bởi vì là một cái Trương Hoa đắc tội Đường Nhược Lân. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Đường Nhược Lân và Trương Hoa hơi có một ít quan hệ. Cho nên, Đường Nhược Lân người quen biết Trương Hoa vậy biết, mang đi Trương Hoa một người, hiển nhiên không thể nào. Cho nên, ông già lựa chọn tiếp tục Trác Bình. Rất nhanh, đối với hai người Trác Bình kết quả đi ra, lại có thể và Đường Nhược Lân như nhau, đều là đoán hồn đỉnh cấp. Dựa theo chín cảnh phân chia, cũng có tầng 4 thực lực. Kinh người nghe, mặc dù không bằng Trương Hoa, nhưng hai người đủ dọa người. Nhất là bốn người cùng chung xuất hiện, trong đó tuyệt đối có cổ quái. Chẳng lẽ nói, thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục cơ hội sẽ đến? Rất nhanh, Ông già hướng sau lưng tất cả mọi người giải thích một phen, sau đó tạm thời mang bốn người tiến vào một cái u ám tiểu viện. Mặc dù có chút u ám, bất quá thắng ở hẻo lánh, tuyệt đối không phải có người nghe lén. Đạo hữu, trước có nhiều đắc tội, xin chê bai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tasap-noi-nain-noi-80-noi-lam-noi-lam-noi-dan-moi-mo-i-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.